Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 50, Bảo bối của Tào Dụ. Một cánh cửa rất nặng được mở ra, ánh mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào trong, chiếu lên mặt đất hai bóng dáng, trong đó người phía trước mở miệng nói, hiền tế mời xem, đây chính là nơi cất giữ vũ khí ta thu thập được, ta đặt tên nó là Thiên Quân Các, bên trong cất giữ các loại vũ khí nổi tiếng ở các triều đại, ngoài ra còn có một ít binh khí hoàng mỹ của Đại Tống chế tạo ra. Người đang nói chuyện đúng là Tào Dụ, ở phía sau y dĩ nhiên chính là Triệu Nhan, bảo bối mà ngày hôm qua Tào Dụ nói thì ra chính là vũ khí mà y thu thập được trước mắt, thân là người trong nhà tướng. Tào Dụ có sở thích như vậy cũng là chuyện bình thường, huống chi bây giờ y còn mang thân phận cai quản Mã Bộ Quân Ty Công Sự, giữ chức khu mật phó đô thừa chỉ, tất cả quân đội của Đại Tống trên danh nghĩa đều do y quản lý, là thống soái một trong Tam Nha, nhưng Tam Nha lại bị khu mật viện khống chế. Hơn nữa quan văn quan võ áp chế lẫn nhau, vì vậy quyền lực trong tay Tào Dụ thực ra cũng không lớn như trong tưởng tượng. Triệu Nhan cũng có chút tò mò đi vào, trên đường đi vào, Tào Dụ cũng thổi phồng lên việc những vũ khí này làm sao mà lấy được với hắn, ví dụ như hoành đao Lý Tĩnh đã dùng qua ở đời Đường. Mã giáo Trình Giảo Kim đã sử dụng, mạch đao của Lý Tự Nghiệp, thiết qua của người được nằm trong ngũ đại đệ nhất mãnh tướng, Thập Tam Thái Bảo, Lý Tồn Hiếu đã dùng. Thiết Thương Vương Ngạn Chương đã dùng qua, dường như từ thời Đường đến nay, hễ đại tướng nào nổi tiếng đều cố ý lưu lại vũ khí của mình, để cho Tào Dụ thu thập, tuy rằng Triệu Nhan cảm thấy chuyện này có xác suất quá thấp, nhưng cũng không muốn chọc thủng nhã hứng nhạc phụ của mình. Triệu Nhan đi theo Tào Dụ đến căn phòng cất chứa tên là Thiên Quân Các này, kết quả vừa mới đi vào trong, Triệu Nhan liền cảm thấy toàn thân rét run. Chỉ thấy trong phòng bày đầy giá binh khí, rất nhiều loại binh khí được đặt ở trên kệ. Có loại rỉ sắc loang lỗ, có loại tinh quang sáng loáng, thoạt nhìn mỗi loại binh khí đều đằng đằng sát khí, thậm chí Triệu Nhan còn cảm thấy nhiệt độ trong phòng thấp hơn so với bên ngoài một chút. Chỉ thấy Tào Dụ rất đắc ý đi vào giữa Thiên Quân Các, chỉ vào một cây hoành đao trên kệ nói, hiền tế mời xem, cái hoành đao này chính là hoành đao mà vừa rồi ta nhắc tới, từng được tướng quân Đại Đường Lý Tĩnh dùng qua, năm đó lúc Lý Tĩnh ban đêm tập kích quân Đột Quyết, chính là dùng cây đao này chém đầu của Hiệt Lợi Khả Hãn. Nghe đến đây Triệu Nhan suýt chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu. Tuy rằng kiến thức lịch sử của hắn không giỏi, nhưng khẳng định Tào Dụ còn kém hơn so với hắn, nếu hắn nhớ không lầm, Hiệt Lợi Khả Hãn rõ ràng là bị bắt sống, hơn nữa sau đó còn được Lý Thế Dân phong làm quan, lúc đó vui mừng còn khiến cho Hiệt Lợi nhảy múa, nhưng đến miệng Tào Dụ lúc này lại trở thành bị Lý Tĩnh chém đầu, điều này làm cho Triệu Nhan càng thêm hoài nghi lai lịch của cây đao này. Tuy nhiên Tào Dụ đang trong lúc đắc ý không phát hiện ra hoài nghi của Triệu Nhan, lập tức lại hứng trí bừng bừng nói cho hắn lai lịch của cây vũ khí khác, tỉ như cây mã giáo của Trình Giảo Kim Y vừa nói. Mạch đao của Lý Tự Nghiệp, tuy rằng những vũ khí này chưa chắc thật sự là binh khí tùy thân của các vị đại tướng, nhưng thấy bộ dạng rỉ sắc loang lỗ đằng đằng sát khí của chúng, phỏng chừng đều là vũ khí đời trước lưu lại. Sau khi giới thiệu xong binh khí của Triều Đường, Tào Dụ dẫn Triệu Nhan đi vào căn phòng bên cạnh. Trong phòng này giống như vậy bày đầy vũ khí, nhưng những vũ khí này đều là binh khí của ngũ đại đại tướng thời Đường Mạc, lần này Tào Dụ lại không có giải thích qua những vũ khí không quá quan trọng, đến lúc đi đến cây binh khí ở giữa phòng, nhìn vào một binh khí có hình thù kỳ lạ đầy say mê. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy Tào Dụ nhìn một món binh khí trịnh trọng như thế, lập tức cũng hết sức tò mò, liền nghiêng đầu sang chỗ khác đánh giá món binh khí này, chỉ thấy rằng binh khí này vô cùng kỳ quái. Tất cả bộ phận của binh khí này đều được dùng kim loại đúc nên, nhìn qua vô cùng nặng nề, đầu binh khí như một tay người, trong đó ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, nhìn qua trông như một mũi thương, ngón út và ngón áp út nắm chặt một cây bút lông, nhưng ngòi bút vô cùng sắc bén, binh khí như vậy thoạt nhìn có thể đâm, có thể đập, có thể kéo, có thể bổ, đoán chừng cũng không dễ sử dụng. Tào Dụ nhìn chăm chú binh khí hình thù kỳ lạ này một hồi, lúc này mới thở ra một hơi nói. Hiền tế, cây thiết qua này chính là của Lý Tồn Hiếu thời ngũ đại đệ nhất mãnh tướng, nghe nói Lý Tồn Hiếu dáng người cường tráng, trời sinh thần lực hơn người, tại thời Tấn Vương Lý Khắc cùng thủ hạ dẫn đầu đại quân tung hoành thiên hạ, cả đời không bại, đáng tiếc sau này vẫn bị tiểu nhân ly gián, cuối cùng chết ở trong tay Lý Khắc. Lý Tồn Hiếu. Vừa rồi Triệu Nhan cũng nghe Tào Dụ nhắc qua cái tên này, mới đầu hắn chỉ thấy quen tai, cũng không nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Hiện tại được Tào Dụ nhắc nhở, Triệu Nhan đột nhiên kinh ngạc nói, nhạc phụ, Lý Tồn Hiếu là người bị Ngũ Mã phanh thây mà không chết thời Ngũ đại đệ nhất mãnh tướng. Trước đây Triệu Nhan được nghe ông nội kể chuyện, thường xuyên được nghe câu nói, vương bất quá Hạng, tướng bất quá Lý, trong đó Hạng chính là chỉ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mà Lý chính là chỉ Lý Tồn Hiếu. Trong toàn bộ lịch sử Trung Nguyên, hai người này chính là võ tướng dũng mãnh nhất. Hạng Vũ ở bờ sông Ô Giang một mình giết chết trăm người, cuối cùng không ngờ là tự vẫn mà chết. Mà Lý Tồn Hiếu lại bị chính nghĩa phụ nuôi dưỡng mình Lý Khắc nghi ngờ vô căn cứ. Cuối cùng cam tâm tình nguyện nhận lấy cái chết, Lý Khắc sai người lấy năm con ngựa giữ chặt đầu và tứ chi của Lý Tồn Hiếu, muốn y bị năm ngựa xé xác. Đáng tiếc gân cốt Lý Tồn Hiếu quá mạnh mẽ, năm ngựa không kéo được mà đứng im, cuối cùng vẫn là Lý Tồn Hiếu chủ động để người khác cắt đứt gân tay gân chân của mình, lúc này mới bị năm ngựa xé xác mà chết. Đúng vậy, chính là người được xưng là phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu. Đáng tiếc tuy rằng y dũng mãnh nhưng lại quá mức ngu trung, không biết rằng công cao lớn chủ, cuối cùng lại bị Lý Khắc ngờ vực vô căn cứ, vì thể hiện lòng trung thành mà cam tâm nhận lấy cái chết. Nếu không dựa vào sự dũng mãnh của y, trong thiên hạ ai lại có thể ngăn cản được bước tiến của y? Sau khi Tào Dụ nói xong lời cuối cùng, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động và đầy tiếc hận, thân là một võ tướng, đối với một võ tướng hơn người tự nhiên sẽ cảm thấy đồng tình. Nói cho cùng thì Lý Khắc biết dùng người nhưng không biết dung người, nếu như y có trí tuệ và tài năng như Thái Tổ triều ta, thì có lẽ Lý Tồn Hiếu sẽ không đi đến kết cục bị Ngũ Mã phanh thây. Triệu Nhan cũng thở dài một tiếng mà nói, tuy rằng đời sau đều nói đường mạnh tống yếu, nhưng hai triều đại này đều có chung một đặc điểm. Đó chính là khai quốc tướng quân phần lớn đều có kết cục tốt đẹp, điểm ấy mạnh hơn nhiều so với phụ tử Chu Nguyên Chương sau này. Nghe thấy Triệu Nhan khen ngợi Tống Thái Tổ, trên mặt Tào Dụ hiện lên một tia phức tạp, vài lần đều là muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ im lặng thở dài một tiếng, cũng không nói thêm điều gì nữa. Kế tiếp Tào Dụ dẫn Triệu Nhan đi vào căn phòng cuối cùng, phòng này không phải để vũ khí của các danh tướng đã dùng qua mà là vũ khí được chế tạo ở Đại Tống, tỉ như cung nỏ, đao thương. Mỗi chủng loại đều có nhiều loại khác nhau, thậm chí có loại có đến hơn 10 kiện vũ khí. Tỉ như chỉ là cung hạng nhất, thì có Hoàng Hoa Cung, Hắc Cung, Bạch Hoa Cung, Mà Bối Cung, ngoài ra còn có 6 loại nỏ đều bị lấy đi dây cung không cần thiết, để tránh làm cho cung lực giảm sút, đây đều là cung được cung nổ viện chế tạo, đáng tiếc trong này Triệu Nhan không được thấy thần tí cung đại danh đỉnh đỉnh, phòng chừng còn chưa được phát minh ra. Vũ khí Đại Tống đa phần được chế tạo tập trung, tổng cộng chia làm 2 cơ quan lớn, trong đó cung nỏ viện chuyên môn chế tạo cung nỏ, tên dùng cho chiến đấu lâu dài, Nam Bắc xưởng thì chế tạo đao thương, áo giáp và vũ khí thường dùng, tất nhiên ở dưới 2 cơ quan lớn này được chia nhỏ thành hơn 10 đơn vị. Đơn vị nhỏ được gọi là tác, ví dụ như thiết giáp tác, tiễn tác, có thể nói là được phân công rõ ràng, tất cả vũ khí của quân đội Đại Tống đều do cung nỏ viện và Nam Bắc xưởng cung cấp. Tào Dụ coi như là một người có thủ đoạn thông thiên, y sưu tầm được những thứ ở trong phòng này, cơ hồ đem tất cả vũ khí được chế tạo ở Nam Bắc xưởng và cung nỏ viện tập trung vào một chỗ. Nhỏ có nhiều loại mũi tên, lớn có nỏ sàng và máy bắn đá, không ngờ toàn bộ đều có ở trong này. Triệu Nhan vừa mới nhìn thấy nỏ sàng và máy bắn đá lại càng hoảng sợ, tuy rằng máy bắn đá bởi vì quá lớn mà bị dở ra. Nhưng so với các binh khí khác, loại vũ khí lớn này vẫn là khiến hắn ngạc nhiên kinh sợ vô cùng. Nhạc phụ, người sưu tập vũ khí thì không nói làm gì, nhưng thứ vũ khí như nỏ sàng như vậy, nếu bị người khác truyền đi, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không ổn. Triệu Nhan có ý tốt nhắc nhở, thực chất Đại Tống quản lý vũ khí rất nghiêm khắc, tỉ như quy định nghiêm khắc đối với dụng cụ cắt gọt như dao kéo trong nhân dân, nghiêm cấm tuyệt đối người dân cất giữ vũ khí trong quân đội, mặc dù Tào Dụ là võ tướng, trong nhà cất giữ một ít vũ khí cũng là chuyện rất bình thường, nhưng vũ khí có lực sát thương lớn như nỏ sàng lại là nghiêm cấm cá nhân cất giữ. Nghe thấy lời Triệu Nhan nói, Tào Dụ nhưng lại cười ha hả mà nói, cảm ơn hiền tế nhắc nhở. Nhưng nỏ sàng mà ngươi thấy chỉ là mô phỏng nỏ sàng thôi, tuy rằng ta bây giờ là trưởng quản bộ quân ti, nhưng muốn lấy một cái nỏ sàng lớn về nhà quả là một việc không dễ dàng, mặt khác giá trị của một nỏ sàng quá lớn, cho dù có bảo ta bỏ tiền ra mua, ta cũng sẽ vô cùng đau lòng. Tào Dụ nói xong liền tiến lên lôi kéo cánh tay của nỏ sàng, lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, không ngờ cánh tay nỏ sàng là dùng một khúc gỗ bình thường vót thành, căn bản không có sức kéo giãn. Càng không có khả năng đem các mũi tên bên cạnh bắn đi. Nhạc phụ, nỏ sàng này có kinh phí chế tạo rất cao sao, thoạt nhìn chỉ là một đống gỗ thôi mà.

cả người giống như bị tia sét đánh trúng, đứng ngây ngốc ở đó, trong đầu trống rỗng. Qua hồi lâu, nàng mới kịp phản ứng, nhìn bên cạnh Triệu Nhan đang cười hì hì, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng lên cả rồi. Ngươi, sao ngươi lại như thế? Tào Dĩnh vốn định mắng hắn vài câu, nhưng không biết tại sao không mở miệng ra mắng được, thậm chí ngay cả tức giận trong lòng cũng nhanh chóng biến mất, điều này bỗng nhiên làm cho nàng càng thêm bối rối. Sau khi nói với Triệu Nhan một câu chẳng ra đầu ra đuôi, xoay người chạy một mạch về phòng ngủ. Nhìn Tào Dĩnh chạy bán sống bán chết, Triệu Nhan được một phen cười khoái chí, lại nghe được tiếng cười Tào Dĩnh càng trốn nhanh hơn. Buổi trưa, ba vị ngự y trong cung lại tới nữa, ba vị ngự y này vẫn thường phụ trách bệnh tình của Triệu Nhan, cũng chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng khôi phục sức khỏe của hắn, lúc trước chính là ba người bọn họ quyết định bắt Triệu Nhan bỏ sắc bỏ ăn mặn, và còn bốc cho hắn một thang thuốc đắng để hắn uống mỗi ngày, mỗi lần hắn uống thì như là hắn muốn giết người. Sức khỏe quận vương hồi phục cực nhanh, thậm chí có thể hình dung là thần tốc, hiện tại lão phu thấy, thân thể quận vương còn khỏe mạnh hơn so với những người bình thường khác, hẳn là không có chuyện gì rồi. Trong ba vị ngự y, dẫn đầu chính là lão đầu mập vuốt vuốt chòm râu trắng nói. Thật vậy chăng, thân thể Tam Ca Nhi đã hoàn toàn khôi phục. Thọ Khang công chúa bên cạnh nghe được lời ngự y nói, lập tức vui sướng bất ngờ kêu lên, nàng từ đêm qua đến giờ, vẫn không có rời khỏi. Đặc biệt vừa muốn thương lượng với Tào Dĩnh làm thế nào để chậm lại tuổi thành thân của nữ tử Đại Tống. Điều này càng làm cho Thọ Khang công chúa có lý do ở đây, phỏng chừng trong khoảng thời gian này đều cùng Tào Dĩnh như hình với bóng. Khởi bẩm công chúa, thân thể quận vương đích thực đã khôi phục. Lão ngự y mập trắng chắp tay hướng phía Thọ Khang công chúa mỉm cười nói. Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc cuối cùng bản vương không cần phải uống cái loại thuốc đắng này nữa rồi. Triệu Nhan nghe xong cao hứng cười to nói, ngay sau đó hắn lại một phát cầm hai tay lão ngự y, nước mắt lưng tròng nói, ngự y, thân thể ta hiện tại đã khôi phục, như vậy có đúng là từ nay trở đi ta có thể ăn thịt rồi phải không hả? Á! Ngự y cũng không nghĩ tới đường đường một quận vương. Sau khi khỏi bệnh chuyện đầu tiên hỏi là có ăn thịt được không? Điều này làm cho ngự y hơi sửng sốt mới nói, khởi bẩm quận vương, thân thể của ngài không có vấn đề gì. Đương nhiên muốn ăn gì là có thể ăn được. Ha ha ha ha, tiểu đậu nha, nhanh xuống nhà bếp nói bà vú chuẩn bị, bổn vương hôm nay muốn ăn dê nướng nguyên con, vịt nướng, thịt kho tàu, cá chua ngọt. Triệu Nhan hưng phấn báo ra liên tiếp tên đồ ăn, nhưng hắn lại đã quên mình ở Triều Tống, đại bộ phận đều chưa phát minh ra. Đàng hoàng một chút, ngươi xem ngươi còn có bộ dạng một quận vương không? Không đợi Triệu Nhan báo xong đồ ăn, Thọ Khang công chúa liền đứng lên đem hắn ấn xuống ghế trên nói, tuy nhiên nàng cũng biết đây là bởi vì Triệu Nhan cao hứng, cho nên mới có chút quên hết tất cả, bởi vậy cũng không có răng dậy quá mức như trước đây. Ha ha, không kìm lòng nổi, Tam tỷ không phiền lòng chứ. Triệu Nhan cho dù là ngồi ở ghế trên, vẫn hưng phấn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng vẫn là Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa tiễn ba vị ngự y ra ngoài. Tiểu đậu nha, ngươi nói xem trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì? Nhất định phải đã thèm đấy. Thừa dịp cơ hội Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh đi ra ngoài, Triệu Nhan hỏi tiểu đậu nha đứng bên. Nói ăn gì gì đó, tiểu đậu nha này nhìn thì nhỏ nhẹ nhưng lại có thâm niên ăn hàng, toàn bộ món ăn vặt trong thành Đông Kinh gần như không có chỗ nào là ả không biết. Phải đỡ thèm sao? Tiểu đậu nha cau mày ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng mặt mày hớn hở nói, vậy chi bằng ăn giác nhi đi, giác nhi vừa có thịt lại có bột. Không những là món ăn ngon hơn nữa lại dưỡng tính, tôi thích ăn nhất là giác nhi đó. Giác nhi. Triệu Nhan đối với cái tên này cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghe tiểu đậu nha nói câu kế tiếp, lập tức nhớ tới nói, tiểu đậu nha ngươi nói là sủi cảo à. Cũng là một ý kiến hay, bởi vì có câu ăn ngon nhất chính là sủi cảo, chơi vui nhất chính là. Phi. Triệu Nhan thiếu chút nữa đem một câu danh ngôn đời sau nói ra, vội vàng hứ một tiếng nói tiếp. Tóm lại sủi cảo lấy ra ăn đỡ thèm thích hợp nhất, vậy hôm nay chúng ta ăn sủi cảo. Quay lại thời điểm sáng sớm hôm nay, có một công thự xa xăm phía tây bắc ngoài thành Đông Kinh, phạm vi 10 dặm đều thuộc về công thự cấm địa, không được triều đình đồng ý, bất cứ kẻ nào đều không được đi vào, những kẻ rõ nội tình đều biết rằng, công thự này là địa điểm Đại Tống chế tạo vũ khí hỏa dược. Cũng chính là hỏa dược tác dưới trướng cung nỏ viện, vốn hoa dược tác cũng được làm ở trong thành. Nhưng bởi vì nó quá nguy hiểm, chế hỏa dược đến nay đã xảy ra mấy lần đại sự cố, làm thương vong hơn 100 người, cuối cùng triều đình mới không thể không an trí hỏa dược tác ở ngoài thành. Hỏa dược tác chủ yếu tạo ra 3 loại vũ khí hỏa dược, theo thứ tự là hỏa tiễn, phích lịch yên cầu, hỏa cầu tật lê. Vì sản xuất 3 loại vũ khí này, hỏa dược tác cũng chia ra làm 3 khu vực lớn, mỗi khu vực phụ trách sản xuất 1 loại vũ khí. Tuy nhiên ở giữa 3 khu vực sản xuất vũ khí lớn, lại có 1 khu vực trọng yếu nhất, nơi này tập trung thợ thủ công làm hỏa dược tốt nhất. Nhiệm vụ chính mỗi ngày bọn họ là nghĩ ra phương pháp cải tiến uy lực vũ khí hỏa dược. Tào Sùng được làm phụ trách cải tiến hỏa dược ở hỏa dược tác, vốn y xuất thân từ loại này, cho dù là tiến vào hỏa dược tác, cũng chỉ là khoác lên một cái danh, lăn lộn 1 vài năm tự nhiên sẽ được tăng lên. Tuy nhiên Tào Sùng lại khác với con cháu nhà tướng bình thường, y là một lòng thật ý muốn làm việc ở hỏa dược tác, cho nên sau khi y vào hỏa dược tác, bắt đầu chủ động học tập quá trình chế tạo vũ khí hỏa dược, đồng thời dốc lòng nghiên cứu. Tào Sùng vốn khác với thợ thủ công bình thường, y từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, tri thức hiểu biết cũng rộng, hơn nữa đầu óc cũng thông minh, cho nên rất nhanh đưa ra cải tiến một số mồi lửa thuốc vũ khí, điều này làm cho y hoàn toàn trụ vững ở hỏa dược tác, không còn có ai dám khinh y. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, Tào Sùng đứng ở trong sân lo lắng, ở trước mặt y, bày đặt một cái khay, bên trong khay có cái đĩa màu nâu đen giống như loại đất sét gì đó. Lúc ánh sáng sớm đầu tiên chiếu lên khay, vẻ mặt Tào Sùng càng trở nên khẩn trương. Ngày hôm qua sau khi Tào Sùng từ chỗ Triệu Nhan lấy được cách điều chế hỏa dược mới, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện này, kết quả khi đến buổi tối, y càng nghĩ càng không ngủ được, hận không thể lập tức đem loại hỏa dược này thử uy lực một lần. Tào Sùng là người nghĩ đến cái gì là đi làm liền, cho nên cuối cùng y từ trên giường dứt khoát bật dậy, cáo biệt thê tử đi suốt đêm đến hỏa dược tác, sau đó gọi đến vài thợ thủ công hỗ trợ làm việc. Tuy rằng gây cho đám thợ thủ công chút bất mãn, nhưng Tào Sùng cũng bất chấp rất nhiều rồi. Dưới sự chỉ huy của Tào Sùng, đám thợ thủ công đem quặng tinh luyện, than củi và lưu huỳnh phân biệt dựa theo tỷ lệ Triệu Nhan cung cấp, sau đó cẩn thận chia ra mài thành bột phấn, sau đó lại dựa theo phương pháp Triệu Nhan cung cấp, dùng nước ướt nhẹp hòa thành một hỗn hợp. Làm như vậy có 3 điểm tốt, 1 là hỗn hợp khá đều, 2 là không dễ dàng bùng nổ, 3 là đợi sau khi làm được hỏa dược, sẽ hình thành hỏa dược hình dáng viên bi, sẽ không theo thời gian trôi hoặc chấn động mà sinh ra hiện tượng phân tầng. Hỏa dược sau khi ướt nhẹp thoạt nhìn giống như là một khối bùn màu nâu đen, Tào Sùng không dám dùng lửa hong khô, chỉ có thể đợi phơi ánh nắng mặt trời. Hiện tại mặt trời rốt cục đang lên, hơn nữa lại là lúc mùa hè nóng bức nhất, lại thêm dùng khay, mầm đóng hỏa dược chia vô cùng mỏng, kết quả vẻn vẹn chỉ hơn nửa canh giờ, hỏa dược đã được phơi khô rồi. Tào Sùng cẩn thận nặng đóng hỏa dược thành từng viên bi nhỏ, lúc này thợ rèn lò bên kia cũng đem tới cho y mấy thứ đồ đính chế. Mấy thứ này trong mắt người Đại Tống có thể có chút cổ quái, nhưng ở trong mắt người hậu thế, quả thực chính là một quả dứa nhỏ bằng sắt, chẳng qua bên trong rỗng không, thứ này chính là vỏ ngoài của lựu đạn do Triệu Nhan thiết kế. Vỏ lựu đạn hình cầu, Tào Sùng vừa chuẩn bị nhét hỏa dược vào, lại dùng một nút gỗ nhét thật chặt lên trên, một quả lựu đạn nguyên thủy đầu tiên cũng thành hình rồi, bởi vì là lần đầu pha chế hỏa dược không nhiều lắm, thợ rèn suốt đêm tạo ra vỏ lựu đạn cũng không nhiều. Cho nên cuối cùng chỉ làm ra 3 quả lựu đạn. Dám tạo Tào, cái ngài bảo chúng tôi chế là cái gì vậy? Nhìn 3 miếng lựu đạn trước mắt, một thợ thủ công già trong đó mở miệng nói. Lão thợ thủ công này họ Lưu, là tác đầu của hỏa dược tác, người ta gọi là Lưu tác đầu, mà còn lại Tào Sùng là quan giám tạo của cung nỏ viện, bình thường y đều được gọi là Tào giám tạo, phụ trách giám thị việc buôn bán trong hỏa dược tác và chất lượng vũ khí. Đây là một phương cách chế vũ khí hỏa dược kiểu mới, ta cũng vừa mới được biết đến, hiện tại vẫn chưa biết uy lực như thế nào, các ngươi đều tản ra, để ta châm một quả xem uy lực. Tào Sùng giải thích đơn giản một chút, sau đó quay lại cầm một cái hỏa chiết tử, vừa cầm lấy lựu đạn phóng tới đất trống trong sân. Viện tử Tào Sùng đang đứng khá lớn, trên đất trống lại không có đồ vật gì, cho nên y cảm thấy thí nghiệm trong này vô cùng an toàn, chỉ có điều Lưu tác đầu và bọn họ đều có chút tò mò. Cho nên lại lập tức vây lại, may mắn khi Triệu Nhan đưa cho Tào Sùng bức tranh sơ đồ chế tác lựu đạn, đặc biệt giải thích thứ này uy lực rất lớn, vì vậy khi thí nghiệm người xung quanh nhất định phải rời xa, cho nên Tào Sùng lập tức bảo bọn Lưu tác đầu lui về phía sau mấy bước, mãi đến cách mình vài chục bước xa. Lúc này y mới thả lỏng trong lòng, châm miếng gạt rồi y cũng lập tức vội chạy khỏi. Sau đó cùng bọn Lưu tác đầu đứng chung một chỗ xem uy lực loại vũ khí hỏa dược này. Kéo theo một tiếng vang thật lớn, Tào Sùng chỉ cảm giác vị trí sân mình đứng như là bị sấm đánh, thậm chí ngay cả tại mặt đất đều rung động, hai cái lỗ tai cũng rất giống bị tiếng nổ này chấn động đến điếc, trong đầu vang lên ong ong, nhất thời cái gì nghe cũng không được, trong sân cũng đầy bụi đất bay lên, bóng dáng người Lưu Tác Đầu xung quanh tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng giống như nằm ngổn ngang đầy đất, hình như còn có người bị thương. Qua một hồi lâu, thân thể Tào Sùng mới dừng lung la lung lay. Trong tai rốt cuộc có thể nghe được âm thanh, chỉ có điều sân đều đầy tiếng âm thanh của người xung quanh Lưu Tác Đầu, điều này làm cho Tào Sùng bất chấp mọi thứ, vội vàng xem xét một đám, kết quả phát hiện có hai thợ thủ công bị thương ở đùi, Lưu Tác Đầu bị thương ở trán, hơn nữa đều là bị miếng sắt vỡ đánh vào, may mắn tổn thương cũng không quá nặng. Ha ha, Tào giám tạo, hỏa dược của chúng ta xuất đầu lộ diện rồi, ta sẽ đi mời viện sự đến, chuyện này nhất định phải mau chóng báo cáo cho mấy vị tướng công và bệ hạ biết. Lưu Tác Đầu sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên lập tức đứng lên. Vừa chạy vừa xoay người cười lớn nói, loại vũ khí hỏa dược này thậm chí có oai sấm sét, nhất định có thể khiến cho Đại Tống ngẩng cao đầu, mà tự nhiên những người bọn họ cũng không thiếu được ưu đãi, đường thăng quan phát tài đang ở trước mắt, không khỏi khiến cho Lưu Tác Đầu hưng phấn. Chương 58, biểu diễn trong cung. Lão bách tính của chúng ta, ngày hôm nay cao hứng quá, lão bách tính của chúng ta, hát vang ha ha ha. Triệu Nhan miệng tùy tiện ngâm nga bài hát, tự mình dẫn theo Tiểu Đậu Nha vô cùng vui vẻ đi vào bếp, vừa rồi bọn họ đã quyết định trưa nay ăn sủi cảo chúc mừng, cũng có thể vừa lòng cái tham của Triệu Nhan, ở tiền thế hắn chính là người phương Bắc, ngày lễ ngày Tết trong nhà đều thích ăn sủi cảo, cho nên đối với Triệu Nhan mà nói, sủi cảo chẳng những là một món ăn mỹ vị, đồng thời cũng là một bầu không khí vui mừng, thời điểm ăn sủi cảo vui vẻ chuẩn không sai. Cái này và địa vị không hề liên quan. Tuy nhiên bởi vì cái gọi là chuyện đời người tám, 9/10 không như ý, ngay khi Triệu Nhan và Tiểu Đậu Nha vừa tới phòng bếp, không đợi hắn giải thích phải ăn cái bánh sủi cảo nhân gì, đã thấy Mịch Tuyết thở hổn hển chạy đến nói, quận vương, ngài nhanh đến tiền viện tiếp chỉ, bệ hạ phái Dĩnh Vương tuyên ngài lập tức tiến cung, dường như có sự tình cấp bách muốn tìm người. Nghe được Triệu Thự gọi hắn tiến cung, Triệu Nhan cũng sững sờ, mình chỉ là quận vương thanh nhàn, tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng không đảm đương bất kỳ chức vụ gì. Càng không giống như Triệu Húc được bồi dưỡng thành hoàng đế tương lai, về cơ bản mà nói, hắn chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi, nhưng có chuyện gì lại khiến Triệu Thư Triệu hắn tiến cung, hơn nữa ngay cả thái tử Triệu Húc cũng phái tới rồi. Nghĩ không thông được ý đồ Triệu Thự, Triệu Nhan vẫn dựa theo thói quen cũ của mình từ lâu, liền không để tâm đến vấn đề này, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, trong lòng đang do dự là mình có nên nếm qua sủi cảo sau đó mới đi hoàng cung, nhưng nghĩ lại bây giờ nhân bánh sủi cảo cũng chưa làm, bề mặt cũng chưa có được, cho nên chi bằng trước tiên giải quyết sự tình Triệu Thự bên kia cho xong. Sau đó lại an tâm ăn sủi cảo của mình. Lập tức Triệu Nhan đi theo Mịch Tuyết vào tiền điện. Kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy Triệu Húc đang đi tới đi lui lo lắng trong điện, bên cạnh Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh đều là đầu óc mờ mịt, vừa rồi các nàng tiễn bước ngự y, vừa đúng lúc gặp Triệu Húc dẫn người vội vã xông tới, không nói lời nào đòi gặp Triệu Nhan, điều này làm cho hai nàng vừa thấy kỳ quái vừa lo lắng. Tam ca nhi, có gì cũng không cần phải nói, phụ thân và vài vị tướng công đều ở trong cung chờ đệ. Triệu Húc vừa nhìn thấy Triệu Nhan bước vào, lập tức bước nhanh đến phía trước kéo hắn lại. Xem ra cái tính nôn nóng này của y không đổi được rồi. Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì mà muốn Tam ca nhi tiến cung, hơn nữa huynh còn gấp gáp như vậy. Thọ Khang công chúa lúc này rốt cuộc không kìm nổi ngăn Triệu Húc lại nói, tuy rằng bình thường nàng giống như rất thích ức hiếp Triệu Nhan, nhưng trong mấy đệ đệ, kỳ thật Thọ Khang công chúa cưng nhất chính là Triệu Nhan, điểm này nàng giống với tỷ tỷ song sinh của mình là Bảo An công chúa. Cái này, Triệu Húc cũng không dám chọc vị tam tỷ Thọ Khang công chúa này, có điều hắn tìm đến Triệu Nhan cũng là vì sự tình cơ mật, không có phụ thân Triệu Thự gật đầu. Hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài, vì thế hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, tam tỷ, nói đến chuyện này rất phức tạp, hơn nữa quan hệ trọng đại, nếu người muốn biết, không bằng cùng ta tiến cung, nếu phụ thân đồng ý, đến lúc đó tỷ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Đi thì đi, Dĩnh Nhi muội muội, muội không cần sốt ruột, có ta ở đây. Tam ca nhi sẽ không có chuyện gì đâu. Thọ Khang công chúa trước khi đi vẫn không quên an ủi Tào Dĩnh vài câu, còn Triệu Nhan cười cười với Tào Dĩnh làm cho nàng an tâm, bản thân là một vương gia thanh nhàn, cho dù trời có sập cũng không sập đến đầu hắn. Nghe lời Thọ Khang công chúa, lại thêm nụ cười của Triệu Nhan, rốt cục vẻ mặt Tào Dĩnh cũng an tâm một ít, lập tức tự mình đưa ba người tỷ đệ Triệu Nhan ra vương phủ, nhìn bọn họ lên xe ngựa hướng hoàng thành chạy như bay, cho đến khi xe ngựa vòng qua góc phố nhìn không thấy nữa, Tào Dĩnh lúc này mới trở lại trong phủ. Xe ngựa Triệu Húc chạy như bay, thoáng chốc xuyên qua đường lớn Tây Giác Lâu đi vào hoàng thành, theo cổng Tây Hoa tiến vào hoàng thành, cuối cùng đi tới một quảng trường nhỏ bên cạnh Thùy Cúng Điện, chỉ thấy chẳng những Triệu Thự ở trong này. Ngay cả Hàn Kỳ cùng Tăng Công Lượng và vài vị tướng công Đại Tống cũng đúng lúc ở trong này, chỉ có điều mấy vị tướng công này đứng sau Triệu Thự làm thành một vòng tròn, dường như đang thảo luận sự tình gì. Mặt khác ngoại trừ Triệu Thự và đám người Hàn Kỳ, đứng ở phía trước nhất còn có một người phụ nhân trung niên mặc cung trang, thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi, tuy rằng chăm sóc vô cùng tốt, nhưng hai bên mái tóc đã có chút bạc, khóe mắt và trên trán cũng xuất hiện một vài nếp nhăn, mặc dù phụ nhân này tuy rằng tao nhã bất tại. Nhưng đứng ở đó có một luồng khí thế bức người, Triệu Nhan nhìn phụ nhân này, trong đầu hiện ra danh xưng một người, đó chính là Tào Thái Hậu, nhi thần tham kiến bệ hạ, thâm kiến Thái Hậu nương nương. Nhìn thấy Triệu Thự và Tào Thái Hậu, ba người Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa đều tiến lên hành lễ, tuy rằng Tào Thái Hậu là bệ trên Triệu Thự, nhưng thân phận vẫn như cũ không sánh bằng hoàng đế, cho nên hành lễ phải đặt sau Triệu Thự. Khụ khụ, miễn lễ bình thân. Triệu Thự ho khan vài cái. Trong khoảng thời gian này bệnh tình của ông lại tái phát. Vốn đã đem Triệu Chính giao cho Tào Thái Hậu tạm xử lý, nhưng chuyện hôm nay thực sự quá trọng đại, cho dù ông đang ở trong dưỡng bệnh, nghe thấy chuyện này cũng trên giường tự mình bò dậy mà xem. Triệu Nhan ngồi thẳng lên, vừa mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hàn Kỳ ở phía sau Triệu Thự và Tào Thái Hậu, trong tay cầm một cái gì đó hình dáng như quả dứa, xem thế nào thấy trông giống với thiết kế lựu đạn mình đưa cho Tào Sùng, vừa mới đó hắn còn có chút không dám tin tưởng. Dù sao mình mới đưa Tào Sùng hôm qua, theo Triệu Nhan, dù thế nào cũng phải đến mấy ngày mới có thể làm ra. Nhưng hiện tại thứ này đang truyền đến truyền đi trong tay đám người Hàn Kỳ, thỉnh thoảng còn có người dùng ngón tay gõ gõ vỏ ngoài kim loại lựu đạn, phụ thân, trong tay Hàn tướng công bọn họ có phải là lựu đạn? Triệu Nhan nhỏ giọng hỏi Triệu Thự. Đúng vậy, theo người trong cung nỏ viện nói, lựu đạn này và phương pháp điều chế hỏa dược đều là con cung cấp. Cho nên cha con mới vội vã tuyên con tiến cung. Không đợi Triệu Thự mở miệng, Tào Thái Hậu bên cạnh cũng dành lời nói tiếp, vị này là quá phụ của Nhân Tông Hoàng đế hiện tại nắm giữ quyền lực cao nhất Đại Tống. Đương nhiên nguyên nhân cũng là sức khỏe Triệu Thự không tốt, tuy nhiên quan trọng nhất lại là vì Triệu Thự không phải con của Nhân Tông Hoàng đế, cho nên Tào Thái Hậu giống như đối với Triệu Thự cũng có chút không an tâm, kết quả cũng chính vì như vậy. Quan hệ bà và Triệu Thự vẫn không thế nào có sự hòa thuận, nghe được trong tay bọn Hàn Kỳ cầm đích thực là lựu đạn, Triệu Nhan cũng âm thầm lau mồ hôi, hiện tại Hàn Kỳ cùng công. Tăng Lượng và vài vị tướng công đều vây lại một chỗ, hơn nữa cách Triệu Thự và Hoàng Thái Hậu cũng không xa. Nếu chẳng may cái lựu đạn này phát sinh vấn đề nổ tung, tuyệt đối sẽ tận diệt toàn bộ cao tầng Đại Tống, tuy rằng nó không giống như hỏa dược vàng, không ổn định cho lắm, nhưng cũng không thể không loại trừ khả năng này, nghĩ đến đây. Triệu Nhan vội vàng hướng Tào Thái Hậu ngỏ lời thỉnh cầu, nương nương, xin người sai người đem lựu đạn trong tay Hàn tướng công bọn họ ra xa một chút, thứ này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa uy lực cực lớn. N, sau này tuyệt đối không thể để cho vũ khí hỏa dược này cách ngài và phụ thân quá gần, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nghe được lời của Triệu Nhan, Tào Thái Hậu và Triệu Thự cũng đều hoảng sợ. Vội vàng sai người đem lựu đạn trong tay đám người Hàn Kỳ ra xa một chút, hôm nay cung nỏ viện tự mình mang theo thợ thủ công hỏa dược tác cầu kiến, dâng lên lựu đạn hàng mẫu mà cũng có uy lực như miêu tả, kết quả khiến cho đám người Hàn Kỳ coi trọng, ngay lập tức báo cho Tào Thái Hậu và Triệu Thự biết, kết quả Triệu Thự với việc này vô cùng coi trọng, phái Triệu Húc tìm Triệu. Nhan đến, chính là để chứng thật việc cung nỏ viện bẩm báo là thật hay không? Quận Vương Điện Hạ, người cung nỏ viện nói loại lựu đạn này là do ngài phát minh đấy. Phương pháp điều chế cũng là do ngài cung cấp, không biết chuyện này là có thật không? Hàn Kỳ vừa rồi bị lời nói của Triệu Nhan làm cho hoảng sợ, nhưng y nhanh chóng trấn tĩnh lại, bắt đầu hướng về Triệu Nhan chứng thực tình huống cung nỏ viện bẩm báo là thật hay không. Đúng vậy, đích thật hỏa dược và lựu đạn là từ tay ta mà ra, ngày hôm qua ta thuận đường cùng quận Vương Phi lại mặt, nhìn thấy đường huynh Tào Sùng ở hỏa dược tác. Vì thế liền nói chuyện phím một chút, và nói cho y phương pháp chế tạo lựu đạn và hỏa dược, để y thử nghiệm uy lực một chút. Không nghĩ y đã làm xong nhanh như vậy, Triệu Nhan vô cùng bình tĩnh hồi đáp, khó trách Triệu Thự vội vã tuyên hắn vào cung, hóa ra là bởi vì chuyện hỏa dược, tuy rằng Đại Tống đã sớm có vũ khí hỏa dược, nhưng vẫn chưa sử dụng đúng phương pháp, phương cách điều phối lại ly kỳ, hiện tại mình cải tiến quả thực có thể thường xưng là phát minh vượt thời đại, viện sử cung nỏ viện bẩm báo nói, loại lựu đạn này uy lực kinh ngừa. Y, sau khi châm giống như sét đánh, cách lựu đạn vài chục bước vẫn có thể đã thương người, không biết việc này là có thật hay không? Lúc này vẻ mặt Tăng Công Lượng lo lắng nói. Khi Tăng Công Lượng và Đinh Độ Thời Nhân Tông cùng nhau biên soạn Vũ Kinh Tổng Yếu, chẳng những ghi chép binh pháp, hơn nữa còn có phương pháp chế tạo các loại vũ khí, cho nên trong mấy vị tướng công của chính sự đường, luận hiểu biết về uy lực vũ khí hỏa dược không ai so hơn được y, nhưng cũng chính vì vậy, y lại càng thêm khó tin được loại lựu đạn này không ngờ có thể đem hỏa dược phát huy uy lực đến mức như thế. Tuy rằng ta vẫn chưa nhìn thấy kết quả thực tế hiệu quả đích thực của loại vũ khí này, nhưng trên lý luận mà nói, đích xác có thể đạt tới uy lực như công sở. Hơn nữa hiện tại nơi này còn có lựu đạn hàng mẫu, không bằng chúng ta thí nghiệm châm một cái sẽ biết. Triệu Nhan có chút bất đắc dĩ nói, hắn vốn nghĩ Triệu Thự bọn họ đã biết uy lực của lựu đạn, nhưng theo lời nói trong đám người Hàn Kỳ có thể biết, đối phương căn bản chưa thấy tận mắt uy lực lựu đạn nên mới gọi hắn tới, ha ha, không tệ. Hỏa dược tác tổng cộng đã làm ra 3 quả lựu đạn, trước 2 quả đã bị bọn họ dùng thí nghiệm xong rồi, đây là quả lựu đạn cuối cùng, trẫm chính là muốn Nhan Nhi con sau khi đến, mở mang. Lại một chút kiến thức uy lực loại vũ khí này. Triệu Thự cười lớn giải thích đơn giản một chút. Tào Sùng tổng cộng chỉ làm ra 3 quả lựu đạn hàng mẫu, quả thứ nhất bị Tào Sùng bọn họ thí nghiệm được một chút uy lực, sau đó bọn họ báo cáo cho viện sử cung nỏ viện, để thuyết phục vị viện sử này báo lên. Kết quả lại thí nghiệm một quả, cuối cùng khi bọn họ đưa đến trong tay Hàn Kỳ, cũng chỉ còn lại một quả cuối cùng này, Triệu Nhan nghe xong mới hiểu rõ được đầu đuôi, lập tức cũng không nói nhảm nữa, bắt tay lôi lớn. Y chỉ huy thị vệ trong cung ra xa một chút, sau đó dặn dò thị vệ châm ngòi như thế nào, khi thị vệ đem kiếp nổ lựu đạn ra xa. Triệu Nhan lập tức đến bên cạnh Triệu Thự và Tào Thái Hậu nói, phụ thân, nương nương, lựu đạn âm thanh quá lớn, hai người tốt nhất che lỗ tai lại. Tránh bị kinh hãi. Đối với dặn dò của Triệu Nhan, Triệu Thự và Tào Thái Hậu liền lập tức nghe theo, kết quả khi bọn họ vừa mới che cái lỗ tai, chợt nghe nơi xa kia lựu đạn phát ra ớ mờ một tiếng vang thật lớn, gạch xanh mặt đất và bùn đất bị uy lực vụ nổ nhất tung lên trời, rơi xuống xung quanh như là một dòng mưa trút, trong lúc nhất thời làm cho người ta nhìn không được tình hình điếm phát nổ. Chương 59, Chưởng quản quân khí giám. Tuy rằng Triệu Nhan trước đó đã bảo Triệu Thự là phải che tai lại, nhưng Triệu Thự vẫn còn cảm thấy ngực bị chấn động khó chịu, ngay sau đó một luồng nhiệt khí nóng rát thổi tới, xen lẫn cùng không ít bụi đất lại càng khiến cho ông cảm giác không thoải mái, không nhịn nổi ho khan một tiếng. So với ông, Tào Thái Hậu tuổi tác tuy khá lớn nhưng sắc mặt vẫn như thường, thậm chí vẻ mặt còn lộ ra một tia vui sướng. Bởi vì lựu đạn uy lực càng lớn thì trợ giúp đối với Đại Tống cũng lại càng lớn. Chỉ một lát sau, bụi đất bị gió thổi đi liền lộ ra nơi lựu đạn nổ khi nãy. Chỉ thấy trên mặt đất nền gạch xanh đã bị nổ đến nát vụn, lộ ra bùn đất bên dưới, xung quanh chỗ đen sì đó còn tản ra một mùi hương mãnh liệt của kali nitrat. Quả nhiên là thật. Quả nhiên là thật. Nhìn trước sức công phá của lựu đạn, quen thuộc nhất với việc sử dụng vũ khí như Tăng Công Lượng mà vẻ mặt cũng dại ra, thì thào lẩm bẩm, y bỗng nhiên cảm giác lúc trước mình biên soạn võ kinh cuối cùng cũng phải sửa một cái, đặc biệt là đối với miêu tả hỏa dược, cùng với tương quan phương pháp tác chiến, đều cần tiến hành sửa chữa. Năm đó chỉ cần chút lợi khí này, thì Hảo Thủy Xuyên đâu phải bại trận. Tặc lưỡi so sánh. Hàn Kỳ cũng là vẻ mặt ảm đạm thấp giọng lẩm bẩm, năm đó Hảo Thủy Xuyên bại trận bởi Tây Hạ. Khiến gã cả đời cũng không lau sạch vết nhơ này, bây giờ chứng kiến uy lực của loại vũ khí hỏa dược mới, khiến gã không khỏi nhớ tới trận sỉ nhục năm đó. Mấy vị tướng công như Âu Dương Tu cũng cùng khiếp sợ nhìn về phía Triệu Nhan, lúc trước nghe nói hắn sáng chế ra lựu đạn, thậm chí còn hoài nghi cung nỏ viện và Triệu Nhan cùng nhau làm bộ, nhưng hiện tại sự thật xảy ra trước mắt lại khiến y không thể không tin tưởng, chỉ có điều bất kể thế nào y cũng nghĩ không thông ấy chính là... Triệu Nhan đích thị là một cậu ấm quần là áo lược, làm sao hiểu được y thuật cùng vũ khí, đó căn bản cũng không hợp với lẽ thường đi. Ha ha ha ha, Nhan Nhi con làm không tệ, có lợi khí như vậy, quân tiên phong của Đại Tống ta càng thêm lợi hại, nếu như bọn tặc Tây, Tây Hạ, còn dám phạm biên, nhất định phải hung hăng dạy dỗ bọn chúng. Triệu Thự tuy rằng thân thể không tốt lắm, nhưng ở phương diện quân sự thì thái độ lại tương đối cứng rắn, mạnh mẽ, sau khi nhìn thấy uy lực của loại lựu đạn này, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đối đầu với thứ này hẳn sẽ khiến cho người Tây Hạ phải nhức đầu. Nhìn thấy bộ dạng cao hứng của đám người Triệu Thự, Triệu Nhan lại âm thầm khách sáo một chút, một cái lựu đạn sơ khai như vậy lại có thể khiến đám người Đại Tống cao hứng như thế, nếu là ngày sau các loại vũ khí như súng, hỏa pháo, mình cũng làm ra được thì đây chẳng phải làm cho bọn họ nhảy dựng lên, thậm chí vui quá hóa buồn cũng không phải là không thể. Biết được uy lực của lựu đạn, về sau đám người Hàn Kỳ đối với bẩm báo của cung nỏ viện cũng không tiếp tục hoài nghi, trong đó chủ quản phương diện quân sự Tăng Công Lượng lại lập tức hướng về Tào Thái Hậu và Triệu Thự cáo từ. Y muốn đích thân đi gặp một lần thợ thủ công hỏa dược này, sau đó lại cùng quan viên của cung nỏ viện thương lượng một chút nên làm như thế nào sản xuất một lượng lớn loại vũ khí này. Mặt khác đối với loại hỏa khí kiểu mới này, nên ưu tiên trang bị cho những quân đội nào cũng khiến y phải bận tâm. Đợi cho Hàn Kỳ cùng đám đại thần này rời khỏi, Tào Thái Hậu nhìn Triệu Nhan một cái nói, Tam Ca Nhi, hỏa dược lần này cháu làm không tệ, có điều cũng không được tự mãn. Mà sau này cũng không cho phép được càn quấy nữa. Tào Thái Hậu nói tới đây, lại quay đầu nói với Thọ Khang công chúa đứng bên cạnh, Tam Tỷ Nhi. Hôm nay ta mệt rồi, cháu đỡ ta đi nghỉ ngơi thôi. Thọ Khang công chúa vốn lo lắng Triệu Nhan bị trách phạt, không nghĩ tới lần này không ngờ lại là chuyện tốt, hơn nữa hắn lại có hiểu biết về hỏa dược, lại càng làm cho nàng ngạc nhiên không thôi, đến giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe được lời Tào Thái Hậu, lúc này mới ưng thuận một tiếng, giúp Tào Thái Hậu rời đi, chỉ có điều thời điểm nàng đi, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Triệu Nhan một cái, giống như là lần đầu tiên mới nhận biết tiểu đệ đệ này vậy. Triệu Thự dẫn theo hai đứa con trai đi cùng Tào Thái Hậu, bởi vì thân thể ông không tốt. Cho nên phụ tử ba người trở lại trong điện, đợi cho Triệu Thự ngồi xuống, lập tức vội vàng hỏi Triệu Nhan, Nhan Nhi, hôm nay lựu đạn có phải cũng là con học được từ thế giới trong mộng hay không? Cái này, hắn do dự một chút, giáo dục đời sau cũng không có dạy người ta làm ra lựu đạn như thế, có điều hắn vẫn đáp, khởi bẩm phụ thân, coi như là nhi thần từ thế giới trong mộng học được đi. Kỳ thật trong thế giới kia sử dụng vũ khí chủ yếu là từ hỏa dược, chỉ có điều bọn họ sử dụng hỏa dược rất nhiều chủng loại, nhi thần hiện tại cũng chỉ có thể phối chế có một loại trong đó. Loại lựu đạn hôm nay chỉ là một loại đơn giản nhất, mặt khác còn có súng kíp, hỏa pháo. Nghe thấy hắn nói như vậy, Triệu Thự và Triệu Húc ánh mắt lại phát sáng lên, đặc biệt Triệu Húc lại vội vàng truy vấn, Tam Ca Nhi, súng kíp và pháo trước kia nghe đệ từng giới thiệu qua. Có điều ta vẫn luôn đối với hai loại vũ khí mới này canh cánh mãi không thôi, hiện tại đệ có thể làm ra lựu đạn, nếu lại thêm chút sức mà nói, hẳn là cũng có thể khiến cho súng kíp và pháo cùng xuất hiện nhỉ. Đối với những lời Triệu Húc nói, hắn cũng đành cười khổ một tiếng nói, đại ca, súng kíp và pháo sử dụng nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp. Nhưng mấu chốt là kỹ thuật chính xác cùng vật liệu chế tạo yêu cầu rất cao, tỉ như vật liệu chế tạo hai loại vũ khí này tốt nhất là dùng đồng. Đương nhiên nếu thay bằng sắt cũng có thể, nhưng đối với phẩm chất của sắt dùng chế tạo lại yêu cầu cực kỳ cao, thêm nữa là công nghệ chế tạo cũng phải đạt đến một trình độ nhất định mới được. Yếu tố thứ nhất thì không phải là Triệu Nhan mượn cớ từ chối, mà sự thật thì đúng là như vậy, bất kể là súng kíp hay là pháo, vật liệu chế tạo và công nghệ đều yêu cầu cực cao, muốn ngay từ khi bắt đầu đã dùng sắt để chế tạo súng kíp và pháo. Hiển nhiên là có chút không thực tế. Công nghệ chế tạo căn bản cũng vô phương đạt được. Trong khi đó, dùng đồng để chế tạo hai loại vũ khí đó thì đơn giản hơn một ít, tuy nhiên khuyết điểm lại là quá đắt. Vừa nghe được Triệu Nhan muốn dùng đồng chế tạo vũ khí, Triệu Thự cùng Triệu Húc đều cười khổ liếc nhìn nhau. Đại Tống vốn chính là lấy đồng đúc ra tiền, đối với người thường mà nói thì kỳ thật đồng chính là tiền, hơn nữa tiền đồng của Đại Tống lại tinh xảo, do đó thường xuyên bị vận chuyển đến các quốc gia xung quanh. Làm cho tiền đồng quốc nội cũng không đủ dùng. Thậm chí có nhiều nơi còn phải đúc tiền sắt để lưu thông. Từ đó có thể biết được Đại Tống thiếu đồng đến mức nào, vậy mà còn dùng đồng để làm vũ khí nữa thì chỉ e không được vài năm toàn bộ Đại Tống sẽ phá sản. Tam Ca Nhi, dùng đồng chế tạo vũ khí đừng nghĩ đến nữa, tuy nhiên cái kia dùng sắt chế tạo súng kíp và pháo thì thật sự là đệ không có biện pháp sao? Triệu Húc không cam lòng hỏi. Y thật sự rất muốn nhìn thấy viễn cảnh quân đội Đại Tống sử dụng hai loại lợi khí kiểu mới này tiêu diệt bọn tặc Tây Hạ cùng Liêu quân. lần này thì không đợi Triệu Nhan mở miệng. Triệu Thử nói, Húc Nhi, những lời của Nhan Nhi ta đã rõ, muốn dùng sắc chế tạo pháo và súng kiếp, mấu chốt không ở Nhan Nhi mà là ở trình độ thợ thủ công của Đại Tống ta hiện nay không đủ, cho nên chỉ có thể dùng đồng quý để chế tạo vậy. Đợi sau này trình độ thợ thủ công tiến bộ, mới có thể sử dụng thêm sắc trẻ hơn để chế tạo vũ khí. Triệu Thự vừa nói xong, Triệu Húc lại giống như quả bóng cao su bị xì, kỳ thật vừa rồi y cũng đã tỏ, chỉ có điều bản thân y cảm thấy thật sự không cam lòng, cho nên mới muốn Triệu Nhan suy nghĩ thêm một chút biện pháp, đáng tiếc trên đời này không có nhiều chuyện có thể xử lý vẹn cả đôi đường. Triệu Nhan cũng chỉ có thể cho bọn họ hai phương pháp như vậy, nhưng lại xuất hiện thiếu hụt rất lớn. So sánh lại thì Triệu Húc vẫn còn có chút quá lười, lại thiếu kiên nhẫn, chỉ thấy Triệu Thự lúc này nói tiếp, Nhan Nhi, dùng lượng lớn đồng chế tạo vũ khí thì hiển nhiên không thể, tuy nhiên con xem thế này được không, vi phụ có thể tận lực phân cho con một ít đồng, sau đó con hướng dẫn thợ thủ công cách chế tạo thử pháo và súng kíp, đợi cho đến khi đã tích lũy được kỹ thuật đủ rồi sẽ thay bằng sắt. Đến lúc đó thì có thể sản xuất với quy mô lớn để trang bị quân đội rồi. Triệu Nhan nghe thấy lời nói của Triệu Thự cũng sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại hạ quyết tâm lớn như vậy, quyết định chế tạo súng kíp và pháo, cho dù là dùng đồng chế tạo thử nhằm tích lũy kinh nghiệm thì hàng năm lượng tiêu phí đồng khẳng định cũng không phải con số nhỏ, tuy nhiên rất nhanh hắn lắc đầu đáp, phụ thân, biện pháp này đích xác khả thi, nhưng người phải biết rằng để tích lũy kỹ thuật cho thợ thủ công cũng cần rất nhiều thời gian ban đầu, mặt khác dù có chế ra pháo và súng kíp, cũng sẽ chỉ là một ít sơ khai nhất. Đánh không xa mà lực sát thương cũng không mạnh, căn bản không thể đạt tới hiệu quả như mong muốn. Cũng rất khó khiến Đại Tống về mặt quân sự giành được ưu thế áp đảo. Nghe thấy lời giải thích của Triệu Nhan, Triệu Thự không ngăn khỏi thở dài một tiếng, ông cũng biết chính mình đã quá mức sốt ruột rồi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như bánh từ trên trời tự rơi xuống, muốn tăng cường quân lực của Đại Tống thì hết thảy cũng còn phải dựa vào cố gắng của chính bản thân mình, dục tốc bất đạt. Bên cạnh Triệu Húc cũng thất vọng lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt không giấu nổi thất vọng của Triệu Thự cùng Triệu Húc, hắn cũng cảm thấy không đành lòng, bèn mở miệng nói, phụ thân. Pháo và súng kíp vốn đầu tư ban đầu quá lớn, Đại Tống ta hiện tại mọi nơi đều rất cần tiền cho nên chuyện này có thể tạm gác lại, tuy nhiên Nhi Thần thật ra biết được không ít tiểu xảo, tạp thất tạp bát, nói không chừng có thể tiến hành cải tiến vũ khí hiện tại của Đại Tống, gia tăng một chút uy lực. Cứ như vậy trong thời gian ngắn có thể giảm bớt chi phí. Hơn nữa sử dụng vũ khí vốn có thì binh lính cũng có thể thích ứng nhanh hơn đối với vũ khí sau khi cải tiến, không cần bắt bọn họ phải học sử dụng một loại vũ khí xa lạ. Có thể nói đây là tình huống thích hợp nhất của Đại Tống ta hiện nay rồi. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Thự và Triệu Húc trên vẻ mặt lại lộ ra vài tia hy vọng, Triệu Nhan nếu có thể hiểu được chế tạo vũ khí từ hỏa dược, nói không chừng cũng sẽ hiểu được các vũ khí khác. Dù sao thế giới trong mộng kia thì mọi phương diện đều còn trâu hơn Đại Tống nhiều, chỉ cần Triệu Nhan có thể cải tiến một số loại vũ khí thường dùng thôi thì khẳng định cũng có thể tăng cường thực lực quân Tống một cách đáng kể. Nghĩ đến đây, Triệu Thự lập tức đập bàn quát, tốt. Nhan Nhi đã có loại bản lĩnh này thì cũng đừng có lãng phí, Đại Tống ta chế tạo vũ khí chia ra gồm có cung nỏ viện và nam bắc xưởng. Ta thấy hay là đem chúng nó sáp nhập làm một, tạo thành cái gọi là quân khí giám của bản triều. Sau đó do Nhan Nhi trưởng quản, như vậy cũng có thể giúp cho con có thể cải tiến binh khí của Đại Tống ta tốt hơn. Triệu Nhan không nghĩ tới chính mình thật lòng chỉ an ủi Triệu Thự một câu, không ngờ lại làm cho đối phương đưa ra một quyết định lớn như vậy, hơn nữa còn khiến quân khí giám xuất hiện sau khi Triệu Húc làm hoàng đế mới xuất hiện thì lại xuất hiện ở hiện tại, càng thêm xui xẻo chính là, những ngày thanh nhàn của hắn cũng rất nhanh chóng chấm dứt, ngày sau hắn phải chui vào một phòng giam lớn như vậy. Chỉ sợ thời gian ngủ cũng không có, thật không phù hợp với ước nguyện của hắn ban đầu. Nghĩ đến đây hắn vừa mới định cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Triệu Húc và Triệu Thự, điều này làm cho hắn cũng không biết phải mở miệng thế nào, cuối cùng đành phải nói, phụ thân, chuyện làm trưởng quản quân khí giám với Nhi Thần quá mức trọng đại, có thể để Nhi Thần suy xét thêm một thời gian ngắn rồi cho người câu trả lời hay không? Y bọn họ vừa mới che cái lỗ tai, chợt nghe nơi xa kia lựu đạn phát ra, ớ mờ, một tiếng vang thật lớn, gạch xanh mặt đất và bùn đất bị uy lực vụ nổ nhất tung lên trời. Rơi xuống xung quanh như là một dòng mưa trút, trong lúc nhất thời làm cho người ta nhìn không được tình hình điếm phát nổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.